Trấn Quan Âm, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tới một dáng dấp giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Dĩ An ngẩng đầu, hoảng sợ xem chứ ngã, trong ánh mắt có khó tin thần sắc. Nhất chiêu, hắn dĩ nhiên không có chống đỡ qua nhất chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngạch cái này vào sơn môn phía trước khảo nghiệm so với ta trong tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều a. Ta nhìn trên đất Tôn Dĩ An, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu bọn người kia khinh thường ta, ta đây không cần phải. Khiêm tốn rồi, bọn họ nói ta điên cuồng, ta đây liền điên cuồng cho bọn hắn nhìn. Ngược lại ta là quang minh chánh đại tới tham gia khảo hạch nhập môn, chỉ cần ta đi qua, bọn người kia hẳn là sẽ không có nhiều như vậy lời nói nhảm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tình huống dưới mắt ta cũng rất muốn nhìn, cái này chiến thần điện. Đích đệ tử, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, có chút ý tứ. Đang ở ta vừa mới nói xong, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra lai, ngã ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong nháy mắt ta thấy na chiến thần điện đích thang đá mặt trên, có một đạo thân ảnh đang cất bước hướng phía cái này phương đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn người xuyên toàn thân áo trắng, na tuấn tú trên mặt mũi, thời thời khắc khắc đều mang một nụ cười, nhưng mà nhìn người kia đích tiếu dung, nhưng không biết vì sao, trong lòng có cô ta chút khó chịu. Cảm giác hắn đích tiếu dung quá giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giả đến ta nhìn cũng cảm giác rất không ưa cảm giác. Mà theo người này từng bước chiêu chứ ngã nhóm tới gần qua lai, ngã chứng kiến trước mặt những người đó cũng là rất nhanh hướng phía hai bên thối lui, nhường ra một con đường đi ra, ngay cả bị thương na Tôn Dĩ An đều là rất nhanh đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng phía người đến VV khom mình hành lễ, gặp qua Lưu Nham sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Tôn Dĩ An đám người hành lễ, thanh niên mặc áo trắng này cũng là không có chút nào để ý tới, một đôi mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc chứ ngã, sau đó đi tới trước mặt của ta tới. Người chính là Trần Không Cố Kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thế tên lời nói, ta cũng là cười nhạt, xem ra chúng ta còn chưa tới, biết tên của ta cũng không ít. Ta chiến thần điện đích chiến thần kích ở trên thân thể ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhãn tiền đích lưu mỏm đá cũng không có để ý tới lời nói của ta, mà là trực tiếp xem chứ ngã hỏi. Ta nhìn người kia trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi phiền phức. Vì sao ngươi biết rõ ràng sự tình, vẫn còn muốn hỏi một lần đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi tên là Lưu Nham, ngươi là nam sao, ngươi là chiến thần điện đích đệ tử sao? Ta nhìn Lưu Nham trực tiếp tới một cái tam liên hỏi, cái này đặc biệt sao, có ý tứ sao? Ban đầu ta liền ghi danh chữ, vừa mới na trong cửa đích đệ tử cũng đi trước thông báo, chắc chắn biết ta gọi Trần Không Cố Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa bởi vì ta trên người có chiến thần kích nguyên nhân, ta tin tưởng rất nhiều chiến thần điện đích đệ tử trẻ tuổi đều biết ta. Chấm, cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì chiến thần kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì các tuổi trẻ đích đệ tử đều muốn đạt được chiến thần kích vậy khẳng định sẽ nói trước chiến thần kích bây giờ là ở trên người của ta, nhưng rõ ràng ngươi cũng đã là biết đến tình huống, ngươi một lần hỏi ta cái này đặc biệt sao, có ý tứ sao? Lời của ta hiển nhiên là có thể dùng nhãn tiền đích lưu mỏm đá sừng sốt một chút, sau đó hắn nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, ngươi có chút ý tứ, nhưng chiến thần kích không nên ở lại trên người ngươi. Đem chiến thần kích giao ra lai, ngã mang ngươi vào chiến thần điện tham gia khảo hạch nhập môn, ngươi thật sự còn có chút thiên phú, nói không chừng thật có thể đi qua chiến thần điện khảo hạch trở thành chiến thần điện đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhãn tiền đích lưu mỏm đá xem chứ ngã, trên mặt như trước mang theo cái loại này ta tuyệt không thoải mái đích tiêu dung, nghe nói như thế ta lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi thật biết điều, ngươi như thế đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi sư trưởng biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta vốn chính là tới tham gia chiến thần điện khảo hạch nhập môn, cần ngươi dẫn ta. Tư cách này là chiến đấu trời cao tiền bối cho ta tranh thủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái quái gì? Còn có, ngươi nói chiến thần kích không nên ở lại trên người ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ nên cho ngươi? nhưng không thể phủ nhận là chiến thần kích vẫn thật là ở trên người ta, còn nhận ta làm chủ nhân rồi, ngươi có thức hay không? Nói xong, ta đem chiến thần kích triệu hoán đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến thần kích cho người kia chào hỏi, vừa nhìn hắn sẽ không thấy qua chân chính chiến thần kích làm cho hắn biết một chút về. Sau đó, chiến thần kích phát sinh một hồi run rẩy, bất quá sau một lát ta liền đem chiến thần kích thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật ngại quá, chiến thần kích đâu cũng không phải là ai nghĩ xem là có thể nhìn, có thể cho ngươi xem cái 1-2 giây đó là nể mặt ngươi. Ta có chút áy náy nhìn trước mắt cái này Lưu Nham, cười lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà thời khắc này ta rốt cục chứng kiến nhãn tiền đích Lưu mỏm đá trên mặt đích Tiếu Dung dần dần biến mất hóa thành một hồi âm trầm. Thế nhưng, chứng kiến người kia một trận này biểu tình thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng của ta ngược lại thư thái, đúng không, chính là muốn bộ dáng như vậy, mọi người chúng ta đều chân thành một chút. Người vừa ra tới rõ ràng liền muốn nhằm vào ta còn lộ ra vẻ mặt rất chân thành đích Tiếu Dung, ta thật muốn hỏi, ngươi đặc biệt sao, không mệt mỏi sao? Bắp thịt trên mặt không phải cương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chết, âm trầm dưới khuôn mặt người này rốt cục nhịn không được gầm lên một tiếng, sau đó, cả người chiêu chứ ngã lướt đến, trên người đó thuộc về thông linh cảnh khí tức cũng ở đây cái thời điểm trong nháy mắt bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đã tới một người giống dạng, ta đã nói đang cùng chiến thần điện dầu gì cũng là thuộc về thượng giới thế lực, làm sao có thể chỉ có vài cái thiên sư kỳ đống cặn bà đệ tử đâu. Lưu Nham thân hình chiêu chứ ngã rất nhanh tới gần, trên mặt đích Tiếu Dung rốt cuộc toàn bộ tiêu thất, trong hai mắt chỉ có một hồi âm trầm, cảm giác kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hận không thể trực tiếp đem ta phế bỏ cũng không quá đáng. Bách chiến bách thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trầm thấp tiếng quát từ nơi này tên trong miệng truyền ra, sau đó ta chính là cảm giác được người này trên người, rõ ràng là nhiều hơn một cổ đặc thù khí tức, loại khí tức này ta còn giống như ở chiến thần kích trên người cảm thụ được qua. Khi ta lợi dụng chiến thần kích chiến đấu triệt để thôi phát toàn thân hơi thở thời điểm, chiến thần kích mặt trên sẽ cho ta gia trì một kinh khủng chiến ý, loại này chiến ý gia trì đến trên người của ta, sẽ để cho ta không có chút nào khiếp đảm cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có cái loại này chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu trùng kính. Nghĩ đến, thứ này rất có thể là chiến thần điện đích một môn công pháp gì gì đó, thế nhưng ta cũng không có tu hành, bất quá loại khí thế này lên tăng tại chiến đấu thời điểm khí thế có tác dụng rất lớn, bởi vì có đôi khi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến đấu trong lúc đó nếu như là thực lực tương đương, một người như vậy khí thế là được quyết thắng then chốt. Đơn giản chút nói, hai người thực lực tương đương, một người không sợ chết, hắn tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thấy trước mặt Na Lưu Nham một quyền chiêu chứ ngã đập qua lai, ngã thân hình đứng tại chỗ, chân phải vi vi lui ra phía sau nửa bước, huyền vũ khí độ trong nháy mắt bộc phát ra. Huyền vũ thức hai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nắm tay ở huyền vũ khí bao vây phía dưới, không chút do dự cùng trước mắt cái này Lưu Nham nắm đấm đụng vào nhau. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo hai cái quả đấm va chạm trong nháy mắt một đạo tiếng vang trầm nặng đột nhiên truyền ra, sau đó, nhãn tiền đích Lưu mỏm đá thân hình đạp đạp lui lại mấy bước, hắn sắc mặt có chút giật mình xem chứ ngã. Bất quá cũng không có quá nhiều kinh hãi, mà là lạnh giọng nói rằng. Ta liền nói ngươi từ đâu tới sức mạnh, nguyên lai là tiến nhập thông linh kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ngươi đừng quên rồi, vừa mới ta nhưng cũng không có vận dụng bất kỳ đạo pháp, ngươi đừng cho rằng thượng giới thông linh kỳ sơ kỳ cùng các ngươi hạ giới giống nhau yếu. Thanh âm hạ xuống, Lưu Nham khí thế trên người lần nữa kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.